Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1142, chương 1139, không bờ bến truy sát. Đá Tas vẻ mặt khó coi. Thế nhưng bây giờ không phải là lưỡng lự thời gian. Hắn chỉ đành phải nói. Tốt, Chu Hạo, vậy ngươi một mình đối mặt thần vương làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ sao? Chu Hạo hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra mãnh liệt khiếp người hào quang, coi như là thần vương cường giả, mong muốn đánh giết ta, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Hắn thực lực là không như thần vương cường giả, thế nhưng không phản kháng, đây không phải Chu Hạo phong cách. Nhanh lên, Chu Hạo cảm thụ được càng ngày càng tới gần lãnh nguyên thần vương. Tức giận nói, Đá Tắt cắn răng, sau đó quay người hướng nơi xa cấp tốc bay đi. Hiện tại ngoại trừ Chu Hạo sinh mệnh tổ thần phân thân bên ngoài, Đá Tắt thực lực là mạnh nhất, thích hợp mang theo Ứng Long Tháp rời đi. Trong hư không, chỉ có Chu Hạo đứng vững. Vận mệnh của hắn tổ thần phân thân đợi tại Ứng Long Tháp bên trong, cho nên Chu Hạo khôi phục được trước đó khuôn mặt, hắn hiện tại chỉ để lại sinh mệnh tổ thần phân thân, ngoài ra còn có nhỏ vàng đen vảy áo giáp. Không có bọn hắn, Chu Hạo tuyệt đối không ngăn cản được mấy đạo công kích. Cuối cùng nguy cơ thời điểm, dùng tiểu kim năng lực có khả năng đào thoát. Trước đó là mang theo bọn hắn, thật to ảnh hưởng tới năng lực bản thân thôi. Hưu, không đến 3 giây, trong hư không một cỗ vô cùng băng lãnh khí tức phát ra. Tại đây băng lãnh khí tức dưới, tựa hồ chỉnh phiến hư không đều bị đông cứng, liền Chu Hạo thực lực bây giờ đều cảm thấy một cỗ xâm nhiên lạnh lẽo. Xoạt, một vị khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Lãnh Nguyên Thần Vương, thủy hệ pháp tắc lĩnh ngộ đạt đến phần cuối. Lãnh Nguyên Thần Vương, không biết ngươi tới nơi này có chuyện gì sao? Chu Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Xem này Lãnh Nguyên Thần Vương dáng vẻ cũng không thèm để ý rời đi Đá Tas. Cũng không biết hắn có nhiều ít phân thân. Trên thực tế, rất nhiều cường giả đều có phân thân. Bất quá trên cơ bản có một bộ tối cường phân thân. Hắn phân thân của hắn thực lực liền rất yếu đi. Những cái kia nhỏ yếu phân thân căn bản lên không là cái gì gợn sóng. Bởi vì đối với tổ thần cường giả tới nói, nếu như bọn hắn mặc khác thuộc tính pháp tắc thiên phú mạnh mẽ lời, bọn hắn đã sớm nghĩ hết biện pháp đem chính mình mặt khác phân thân thực lực nhấc lên. Có tổ thần phân thân đều không có làm đến. Một khi tổ thần phân thân tử vong, cái kia phân thân mong muốn đột phá, cái kia càng là vô cùng gian nan. Biết Chu Hạo có rất nhiều tổ thần phân thân, chỉ có hắn thân cận nhất mấy người, coi như Khôn Lôi tổ thần cũng không biết tình huống cụ thể. Cho nên chỉ cần Chu Hạo tối cường phân thân tại đây bên trong, Lãnh Nguyên căn bản không thèm để ý mặt khác. Đương nhiên hắn cũng chỉ là tiếp nhận thù lao tới giết Chu Hạo thôi. Cùng Chu Hạo cũng không có thù gì, hoàn thành nhiệm vụ là có thể. Chu Hạo, ta cũng không gạt ngươi, Vũ Nguyệt cho ta muốn thiên địa linh khí mảnh vỡ để cho ta tới giết ngươi. Lãnh Nguyên Thần Vương lạnh lùng nói. Với hắn mà nói, hết thảy đều cần hợp quy củ, coi như ra tay đối phó Chu Hạo cũng cần đem tự mình ra tay nguyên nhân nói ra. Quả nhiên là Vũ Nguyên. Chu Hạo vẻ mặt khó coi, lúc trước hắn dù sao cũng là suy đoán, thế nhưng hiện tại hoàn toàn xác định. Bỗng nhiên, Chu Hạo vẻ mặt lại phát sinh biến hóa, vậy mà cười to nói, ha ha, Lãnh Nguyên Thần Vương, ngươi bây giờ mặt khác phân thân khả năng cùng với Vũ Nguyên a. Lúc trước Vũ Nguyên bị ta hạ gục, nhường Càn Lăng Thần Vương ra tay đánh giết ta, không thành công. Hiện tại lại cho ngươi tới đánh giết ta. Nói thật, ta đối Vũ Nguyên thật rất khinh thường. Đây là bị người đánh khóc, trở về tìm ba ba mụ mụ sao? Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ châm chọc. đối với mình đều không có tự tin. Chu Hạo không cho rằng Vũ Nguyên về sau đối với mình sẽ có cái uy hiếp gì. Ồ, trước đó Càn Lăng Thần Vương cũng ra tay rồi. Lãnh Nguyên Thần Vương ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Lúc này trong cung điện, một thân trường bào màu đỏ ngòm Lãnh Nguyên Thần Vương nhìn một chút Vũ Nguyên. Đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia vẻ khinh thường. Nếu như là bình thường cường giả, không có tiến bộ không gian, bị thua thiệt có thể sẽ tìm hắn người hỗ trợ báo thù. Bởi vì bọn hắn báo thù vô vọng, bất quá Vũ Nguyên có thể là 3000 đại thế giới đệ nhất thiên tài. Tiến bộ không gian to lớn, cường đại như vậy thiên phú đánh không lại vậy mà tìm hắn người đến đây. Đây tuyệt đối là thiên tài sỉ nhục, bọn hắn hẳn là càng thêm nỗ lực tu luyện, bằng vào thực lực của mình đánh giết đối thủ. Đây mới thật sự là cường giả, bất quá khinh thường về khinh thường. Hắn thu bảo vật, tự nhiên muốn động thủ. Vũ Nguyên tựa hồ cảm ứng được Lãnh Nguyên Thần Vương tầm mắt. Có chút nghi hoặc, bất quá Lãnh Nguyên Thần Vương mắt sáng lên mà qua. Hắn cũng là không có cái gì phát hiện. Chu Hạo, mặc dù đối ngươi có chút tò mò Vũ Nguyên cùng ngươi ở giữa sự tình, bất quá hôm nay ngươi nhất định chết ở chỗ này. To lớn sinh mệnh bên trên bình nguyên, Lãnh Nguyên Thần Vương đạm mạc nói. Xoạt, hắn tay phải vung lên, trong hư không vậy mà xuất hiện một đường to lớn băng tinh hướng Chu Hạo trực tiếp kéo tới. Lãnh Nguyên Thần Vương, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Chu Hạo giận dữ hét, hắn vội vàng ngăn cản, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Bị này đạo cự đại băng tinh hung hăng đánh vào trên thân thể. Phốp, Chu Hạo không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ một hồi sôi trào. Trong miệng một ngụm lớn máu tươi bắn ra. Đồng thời từng đạo vô cùng lạnh lẽo khí tức tiếp xúc đến Chu Hạo thân thể. Chu Hạo cảm giác động tác của mình đều trở nên chậm. Những thần vương này cường giả công kích quá nhanh, ta thậm chí không kịp làm ra phản ứng. Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Hắn cùng thần vương cường giả xác thực có một đường to lớn hào rộng. Công kích của mình tại bực này cường giả trước mặt không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng bọn hắn công kích lại là nhanh đến mức cực hạn. Vô luận là tu luyện cái gì thuộc tính, Chu Hạo đều không ngăn cản được. Bây giờ nên làm gì? Chu Hạo trong lòng yên lặng suy tư. Mặc dù gặp đến tình huống bây giờ, Chu Hạo trong lòng cũng sẽ không để vứt bỏ hy vọng sống sót. Xông xáo nhiều năm như vậy, hắn gặp phải nguy cơ sinh tử cũng là có đến vài lần. Bất luận cái gì tuyệt cảnh trạng thái dưới hắn đều sẽ không để vứt bỏ hy vọng sống sót. Hiu, lại là một đạo băng tinh kéo tới. Phốp, Chu Hạo thân thể lại bay ngược ra ngoài. Khí thế trên người gợn sóng giảm xuống một chút. Phải chết Vũ Nguyên. Trong hư không, đá táp bay thật nhanh người. Sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Ý thức của hắn lại chìm vào đến ứng long tháp bên trong. Liền vội vàng hỏi, Chu Hạo, sinh mệnh của ngươi tổ thần phân thân còn có bao nhiêu sinh mệnh lực lượng? Ứng long tháp bên trong, Chu Hạo lắc đầu nói, chỉ còn lại không tới một nửa. Hắn bây giờ lại không dám ra đến. Ai biết phụ cận có hay không những cường giả khác ẩn giấu đi. Đến cùng là ai một mực đi theo chúng ta? Lúc này sắc mặt hắn lại vô cùng âm trầm. Thần vương cường giả không ngừng đến, thế nhưng người nào đi theo đám bọn hắn cũng không biết, dùng Chu Hạo mạnh mẽ linh hồn đều dò xét không tra được. Thậm chí tiểu kim đều không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không thoát khỏi được. Bỗng nhiên, Chu Hạo sững sờ, tại hắn linh hồn bao phủ xuống, một vị người mặc áo giáp màu trắng bình thường thanh niên đang từ từ đi. Thanh niên này thoạt nhìn rất trẻ trung, bất quá khí thế trên người gợn sóng lại cực kỳ mãnh liệt. Đánh không lại ta đi, không có cách nào, ta chính là như thế mạnh đại, đuổi không kịp ta đi. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp á. Thanh niên vừa đi, còn vừa gật gù đắc ý ngâm nga lấy. Chu Hạo, làm sao vậy? Đá ta thấy Chu Hạo bộ dáng nghi ngờ nói, có quen người đến. Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra một tia hy vọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục